đừng có lên cao sân. Ở động đất à, không phải. Đây là bọn anh đã đi lên. Ở động đất à, không phải. Đây là bọn anh đã đi lên. Ở động đất à, không phải. Đây là bọn anh đã đi lên. Ở động đất à, không phải. Đây là bọn anh đã đi lên. Bởi nhập chất là luôn tập trung. Không phải động đất, bay đập dung. Mà âm nhật thật nhất, không dám buồn. I'm the high in the room. Get out my way, get out my way, get out my way. Đừng tìm cầu su, xong rồi đem nó thoát ra khỏi đây. Ở động anh sẽ trao về người trân quý. Trái tim em son vàng, năm nay những tay dắt em dù qua mấy sông hay đèo núi cao. Cảm ơn vì ai đó đã mang đến em tiếng cười, điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời. Được nhìn em hạnh phúc là lý do khiến tôi muốn tồn tại trong cuộc đời này, dẫu bao điều ngang trái. Đằng sau lưng em vẫn là anh dõi theo mỗi ngày, dù thời gian mình buông rời đôi cánh tay lâu rồi. Chỉ là em chẳng thể nào hay biết thôi, em phải vui bên người thì trên đôi môi anh mới có thể mỉm cười. I'm

cho cô đơn tìm lại ký ức năm tháng bên nhau mà ta đắm say. Bao hạt mưa bên duyên làm giọt lệ rơi mãi không ngừng. Tình người thang phải như đôi tôi trên môi mà anh đâu có hay. Người bồi quay bước đi chẳng để lại câu chi. Anh yêu em về bên anh nhưng trái ngang vừa tan vừa tan thân rồi giật vòng hạnh phúc. Em cũng đã mang về nơi xa kia rồi còn lại nói đâu mình anh nhớ thương bóng đêm bùa vây. Thành thùng nhìn em quay. Một trời ký ức giao cho ta mang bao phong ba đêm theo con tim đánh cười. cho ta mang bao phong ba đêm theo con tim đánh cược. Bởi vì em lòng kiêu ngạo, mang cả trời sao đổi lấy ước muốn đã trao. Sao người đi mang theo con tim trao cho nơi anh cất giữ, để rồi quay đi buông đôi tay trao nhau yêu thương lúc xưa. Sao để quên được từng chút kỷ niệm về em. Rồi. Hẹn cứ như gió, gió mãi bay về phương xa. Mộng đẹp cứ ngỡ, anh nắm tay về đây cuối con đường. Một phút oan thán, khóc nỗi bao giờ chẳng dám phũ phàng. Nguyện một lần, xa cây em đi tìm bình an. Đời trắng nghĩ gì đớn đau kia vô vàn, thời gian hóa cánh hoa đã vội. xa nơi chân trời, chỉ có mỗi anh lẻ loi. Giờ băng qua từng phố bên, nhớ ngày nào còn đến em. Chẳng thấy anh lòng còn tơ bước một mình cô đơn, để cú gió tình này đơn thương. Có lẽ giờ đây ta phải xa nhau thật rồi. Mang tình ta theo gió trôi nơi nào vì

em từng đêm sớm em chẳng ngày bước qua thật vội vàng người trời chẳng quay về người bỏ lỡ câu thề người về xóa nhòa anh chờ chờ em tắt đèn trắng màn đã không cần thương người đi ngó lơ người đi ngó lơ tình người từ một giấc mơ chẳng còn gì mà xa xưa. Thank you. giây phút em ngàn hóa ra người chẳng từng từng lấy em. Vậy em biết bao thất vọng để tôi hy vọng trái tim người sẽ rung động. Lệ đang duyên tình đang trời mang khu cả đầu một chút ngăn sông một lâu rất lâu chờ đợi hoa chưa tàn nhưng gió lớn nào cuốn đi đang coi cô quanh mình. giây phút bên nhau sắp tan vào khói mây. Giờ đây anh chỉ muốn nắm lấy đôi tay em, chỉ vài phút cùng đi cùng và anh sẽ mãi rời đi. Ta sẽ không còn bên nhau nữa đâu. Yêu thương hết bao nhiêu rồi lại mình anh đứng đây. Thank you.